Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 191, góc truyện audio.com. Từ khi bị cô gái tóc dài chộp tới, hắn có thể coi là trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn hận không thể quay ngược thời gian, tình nguyện chính mình xưa nay chưa từng tới thành phố A bao giờ. Không vì điểm lợi nhỏ cùng Cát Hồng hợp tác, như vậy hắn sẽ không bị loại cuộc sống thảm này. Đáng tiếc hắn hối hận cũng vô ích, Cố Phi Âm vẫn còn đang suy tư buổi tối nên ăn cá nướng hay là tôm tỏi. Thì có quỷ chạy tới nói, chủ nhà trọ, mau ra đây, Cố Phi Âm còn rất nghi hoặc, thế nào, ta làm cơm tối đây. Quỷ kích động nói, đừng làm, có người đưa cơm tới chờ ngươi qua ăn, có người đưa cơm tới hả, còn có chuyện tốt bực này. Cố Phi Âm bỏ nồi xuống đi. Cụ bà và cô gái hàng xóm cũng mau mau đi qua. Cố Phi Âm mắt thấy mấy con quỷ bay nhanh chóng, như một làn khói liền mất bóng. Cô đuổi theo, nếu như đi trễ có khi canh cũng không còn. Vào lúc này dưới gầm cầu náo nhiệt cực kỳ, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng lái xe tới. Trong xe xếp một xe gà vịt thịt cá, vàng bạc minh tiền cũng không ít. Nói là mặt trên sắp xếp, nếu bàn về công ban thưởng, lần này đi chợ giúp tai khu đều có phần, để cho tiểu quỷ cao hứng trên bay dưới nhảy, sắp đem nước sông ướt máu. Không chỉ Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng, ngay cả Đào Lập Chí và Tất Hằng cũng đã tới. Hai người cũng là lái xe tới. Trong xe đầy đủ các loại đồ vật, ăn dùng một chút không ít, quần áo đều có vài bọc, đem xe nhét đầy. Đào Lập Chí còn cảm thấy không quá đủ, vẫn là Tất Hằng phản đối. Lại cũng không phải chỉ lần này, sau có rất nhiều cơ hội, Đào Lập Chí ngẫm lại, lúc này mới coi như thôi, liền ngay cả ông Vương và cháu trai cũng từng người nhấc rổ cõng lấy ba lô tới. Tiểu Vương bị ép lại đi làm cu li, bị thịt đầu heo ép lom khom, còn muốn nghe hai ông cháu thì thầm nói này nói kia. Nói tới đau đầu, ba phe nhân mã gặp mặt, còn có chút đề phòng nghi hoặc lẫn nhau. Ông Vương đem gà vịt thịt cá trong ba lô bày ra, vừa lén lút xem hai đạo sĩ bên cạnh mấy chục mét. Hai đạo sĩ sờ sờ mũi, có chút cứng ngắc chuyển đầu, hướng về bên phải nhìn một chút Đào Lập Chí và Tất Hằng. Đào Lập Chí và Tất Hằng một mặt cảnh giác nghi hoặc nhìn hai đạo sĩ. Lại lướt qua hai đạo sĩ nhìn lão già một nhà, đây là vừa vặn sao, làm sao đều tới chỗ này thắp hương đốt tiền. Ông Vương từ ba lô lấy ra thịt đầu heo, hai đạo sĩ ôm ra một hòm rượu ngon, Đào Lập Chí ảo ảo ảo vung tay lên, trong nháy mắt lấy ra vài bọc vàng quần áo trói lọi đẹp đẽ. Ông Vương lại ôm ra một con gà, hai đạo sĩ ôm ra một hòm minh tiền, Đào Lập Chí lấy ra một túi thỏi vàng ròng. Ông Vương, hai đạo sĩ, Đào Lập Chí, Tiểu Vương kéo kéo cha hắn nói, các ngươi đang làm gì? Con có thể làm gì? Đương nhiên là đi so sánh. So nhà ai đưa tế phẩm phong phú? Tiểu Vương, còn so, tiểu quỷ nổ tung, vây quanh đầu heo thịt hô, vây quanh một dương minh tiền. Đương nhiên vây quanh quần áo xinh đẹp gọi phần lớn là con gái. Đặc biệt là quỷ phu nhân, vào lúc này hiếm thấy bước chân ra ngoài. Một mặt rụt rè lại kiêu ngạo hướng về Đào Lập Chí bày quần áo xinh đẹp nhìn nhìn. Bọn họ oa một tiếng lại một tiếng, cao hứng vô cùng, có ăn có mặc còn có uống. Đây là chuyện tốt, dĩ nhiên cũng đến bọn họ, điều này cũng quá hạnh phúc rồi. Đây có thể nói là quãng thời gian tuyệt nhất trong mấy chục năm qua của nhóm quỷ nhỏ. Không cần xếp hàng chờ ăn cơm thừa canh cạn, cũng không cần phải dành vài tờ tiền giấy đến đầu rơi máu chảy và bị đại quỷ ăn hiếp. Bọn chúng có thịt heo, gà, vịt thơm nước mũi bày ra ăn thoải mái, kèm theo một bình rượu sái tha hồ uống, thậm chí có thể cầm hồng bao, ăn chơi xong còn có biệt thự gần sông để ở đây là cuộc sống của thần tiên sao? Bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ mình có ngày này. Trong phút chốc, nhóm quỷ nhỏ đều cực kỳ điên cuồng, không giữ nổi bình tĩnh gào to, ngửa mặt lên trời hú dài mấy tiếng, đáp lại tiếng gọi. Mấy quỷ nhỏ khác cũng gào theo, làm mấy con chó, mèo hoang sợ hãi chạy trốn.